tất cả nhìn chằm chằm vào công tước, không dám tin giờ Đức ông còn tỉnh táo, và băn khoăn tự hỏi từ đâu lại nảy ra cơn hăng say chinh chiến ở ông hoàng bản tính vốn lười biếng nhiều hơn năng động, nhút nhát nhiều hơn can đảm này. Thế nhưng nguyên nhân cũng chẳng ở đâu xa, chỉ cần họ chịu khó để ý đến dòng suy nghĩ mà công tước đang nói lớn lên thành tiếng, vì chính quý ông đã nói ra manh mối khi nhắc tới một giọng nói ngài đã nghe thấy, những cảnh tượng ngài đã nhìn thấy trên đường phố Báp Gian O. Giọng nói ấy chính là giọng nói đã tung hô ông em họ Francesco của ngài làm công tước. Giọng nói ấy đã làm cơn đố kỵ của công tước bùng lên. Gã em họ này đã cướp mất của ngài cùng lúc cả tình yêu của dân chúng lẫn trái tim của Valentina. Chính điều đó đã làm bùng lên trong tim ngài khát vọng cháy bỏng muốn đánh gục đối thủ, muốn làm cho cả dân chúng lẫn Valentina phải mở mắt thừa nhận sai lầm. Đức ông lúc này chẳng khác gì một con bạc đang dấn thân vào một ván bài được ăn cả ngã về không. Vốn liếng của ngài trông cậy cả vào món hồi môn của cô dâu tương lai, và đối thủ là toàn bộ sức mạnh của Borger. Nếu bước ra khỏi cuộc đỏ sức với tư cách người thắng, ngài sẽ được tô điểm bằng vinh quang. Ngài sẽ không chỉ là vị cứu tinh, người đem lại tự do cho dân chúng Báp Gian O, mà cả Italia, hay ít nhất phần đất Italia đã nếm mùi gót sắt của Beninoi, sẽ tôn sùng ngài. Chỉ như thế ngài mới có thể lấy lại được niềm kiêu hãnh của bản thân, xóa sạch khỏi tâm trí mọi người ký ức về gã em họ phản loạn mà ngài chuẩn bị ra tay trừng trị. Mẹ của công tước lúc này lại lên tiếng, bằng lời lẽ can gián, bà mong công tước không nên dẫn mình vào một cuộc phiêu lưu mà đầu óc phụ nữ của bà cảm thấy quá mạo hiểm và nhiều nguy cơ như vậy trước khi suy nghĩ chín chắn và tham khảo ý kiến của triều thần. Cùng lúc đó một người hầu bước vào, tiến lại phía công tước. Thưa mẹ, Gian Mơ lên tiếng, cắt ngang lời khuyên can của mẹ ngài, ý con đã quyết. Bây giờ mong mẹ hãy ngừng lại một chút và quay về chỗ ngồi. Con sẽ cho mẹ thấy màn đầu tiên trong vở diễn vĩ đại mà con đang chuẩn bị. Rồi quay sang gã người hầu đang đứng đợi. Có chuyện gì? Công tước hỏi. Đại úy Amtat đã về, thưa Đức ông, và đã giải ngài bá tước tới. Mang thêm nến đến đây và truyền cho họ vào. Công tước ra lệnh ngắn gọn. Xin hãy về chỗ ngồi, thưa các ngài, và cả mẹ cũng vậy. Ta chuẩn bị phán xử đây. Vừa ngạc nhiên vừa chẳng hiểu chuyện gì sắp xảy ra. Mọi người đều làm theo lệnh của công tước, quay về chỗ ngồi trong khi Gian Mơ bước lên bục rồi ngồi chễm chệ trên chiếc ngai công tước. Đám người hầu bước vào, mang theo những giá nến lớn bằng vàng khối đặt lên bàn. Họ rút lui, và khi cánh cửa mở ra lần nữa, tất cả những người có mặt không khỏi ngạc nhiên khi nghe tiếng mạng sắt của áo giáp kêu lách cách vọng lại gần. Sự ngạc nhiên của họ càng tăng thêm. Rồi tất cả đều không khỏi ớn lạnh và nín lặng khi bá tước Aquila bước vào phòng giữa hai người lính vũ trang đầy đủ, một dấu hiệu chứng tỏ chàng đang là một tù nhân. Chỉ cần nhìn lướt qua tất cả những khuôn mặt đang ngồi quanh ngai vàng đồng thời không lộ một chút ngạc nhiên nào khi bắt gặp sự có mặt của lâu đài, Francesco đứng bất động chờ người của chàng lên tiếng. Chàng ăn mặc lịch sự, nhưng không có vẻ gì hào nhoáng, và nếu chàng có dáng vẻ uy nghi vương giả, thì phần lớn là nhờ vào gương mặt và phong thái không giống người thường của chàng. Bá tước không có vũ khí, trên đầu cũng không đội mũ, duy có chiếc mạng vàng giữ tóc bất ly thân càng làm nổi bật thêm mái tóc đen nhánh của chàng. Khuôn mặt chàng không để lộ bất cứ cảm xúc nào, với cái nhìn của một người đã quá chán ngán những trò nhạt nhẽo được bày ra cho chàng giải khuây. Bầu không khí im lặng ngột ngạt kéo dài hồi lâu, trong lúc đó ông anh họ vẫn nhìn chàng chằm chằm với ánh mắt kỳ lạ. Cuối cùng Gian Mơ lên tiếng, giọng rít lên đầy kích động. Ngươi có thể nói ra lý do nào? Công tước hỏi, giúp cho đầu của ngươi lại không thể bị cắm trên ngọn giáo cạnh những tên phản loạn khác trên cổng thành Ba Côn Ô không? Francesco khẽ nhướng mày ngạc nhiên. Tôi biết vài lý do, chàng mỉm cười trả lời, một câu trả lời mà chính sự đơn giản của nó dường như lại khiến công tước bối rối. Hãy để chúng ta thử lắng nghe một trong số đó xem. Đức ông bèn thách thức. Ấy không, tốt hơn hãy để mọi người được nghe giam lý do tại sao cái đầu tội nghiệp của tôi lại đáng bị đối xử hà khắc đến thế. Khi một người bỗng dưng bị bắt giữ một cách thô bạo như trường hợp của tôi, theo lệ thường, một thông lệ có lẽ Đức ông cũng vui lòng tuân theo, người ta sẽ giải thích cho anh ta nguyên do của vụ bắt giữ. Quân phản nghịch dẻo mồm, điên tiết trước vẻ đạo mạo rừng rưng của người em họ, công tước gầm lên hậm hực. Quân rắn độc lươn lẹo, ngươi muốn biết vì sao ngươi bị bắt ư? Vậy hãy trả lời ta xem, quý ông bá tước, ngài đã giấm dúi làm gì ở Ex-Wa-Pa-Tây vào buổi sáng ngày thứ tư cuối cùng trước lễ phục sinh? Khuôn mặt bình thản của chàng bá tước vẫn không hề biểu hiện cảm xúc nào, giống như chàng đang mang lớp mặt nạ kiên nhẫn đến phi thường. Chỉ có hai bàn tay hơi nắm chặt lại để lộ ra rằng câu hỏi của công tước đã làm chàng bị bất ngờ, nhưng không có ai để ý đến chi tiết đó. Fabrizio ra lâu đài, đứng sau lưng công tước, đến môi cũng đã tái nhợt cả đi. Tôi không nhớ mình đã làm chuyện gì quan trọng ở đó. Chàng trả lời, chỉ đơn giản là hít thở không khí mùa xuân trong lành trong rừng. Chỉ thế thôi. Gian mơ di ơ diễu cợt. Tôi tự thấy không có chuyện quan trọng nào khác. Ở đó tôi đã gặp và nói chuyện với một công nương, rồi thì một ngài tu sĩ, một anh hề, một tay công tử bột và dăm tên lính. Nhưng, chàng ngừng lại đột ngột, đoạn tiếp tục với giọng cao ngạo. Cho dù làm gì đi chăng nữa, tôi luôn cư xử theo cách mà tôi tự thấy là đúng mực nhất. Và tôi cũng chưa thấy ai nói với mình rằng bá tước Aquila phải trình báo từng bước đi cử chỉ của anh ta. Đức ông vẫn chưa cho tôi biết, lấy quyền gì, hoặc dựa trên lý do tưởng tượng nào, Đức ông đã cho bắt giữ tôi. Ta không có quyền gì thực chứ. Ngươi không thấy mối liên hệ giữa tội lỗi của ngươi và việc ngươi có mặt gần San Angelo ngày hôm đó sao? Nếu tôi phải hiểu rằng Đức ông đã điệu tôi đến đây theo cung cách thiếu tôn trọng này để biến tôi thành trò giải trí cho ngài, thì quả thực tôi đã sáng mắt ra nhiều nhưng cũng không khỏi kinh ngạc. Hãy nhớ rằng tôi không phải là tay hề trong triều đình của Đức ông. Đừng rảo biện, công tước gằn giọng. Ngươi định dùng lời lẽ làm khó ta đấy à? Vừa cười khẩy công tước vừa quay sang đám quần thần. Các ngài và cả mẹ nữa, thưa mẫu thân kính mến. Tất cả sẽ được biết ngay bây giờ dựa trên nguyên do nào ta đã cho bắt tên phản nghịch này. Các vị sẽ được biết ngay đây. Vào tối ngày thứ ba cuối cùng trước lễ phục sinh, có 7 tên phản nghịch gặp nhau ở San Angelo để bàn mưu lật đổ ta. Trong số đó, thủ cấp của 4 tên giờ đã bị bêu trên cổng thành Báp Gian O, 3 tên còn lại tẩu thoát, và trước mắt các vị là một trong 3 tên đó, chính là kẻ trèo lên ngai vàng sau khi chúng đã phế bỏ ta. Cái nhìn của mọi người lúc này đều hướng cả vào chàng bá tước trẻ, trong khi đôi mắt của chàng dừng lại lên khuôn mặt của lâu đài, nhận ra trên đó vẻ lo lắng lộ rõ đến nỗi hẳn đã làm bại lộ thân phận của ông lão nếu công tước tình cờ quay lại. Sự im lặng tưởng chừng kéo dài vô tận. Gian Mơ Di ơ có vẻ trông chờ một câu trả lời từ Francesco, nhưng Francesco chỉ đứng lặng thinh nhìn gã, không hề tỏ ra ý định lên tiếng. Cuối cùng, không chịu được lâu hơn nữa sự im lặng nặng nề. Thế nào hả? Công tước quát lớn. Ngươi không có gì để trả lời sao? Tôi phải thừa nhận. Francesco đáp. Tôi đã không nghe thấy câu hỏi nào cả. Tôi chỉ nghe thấy một chàng gào thét không đầu không đuôi, phóng đại và điên khùng. Một lời buộc tội vô lý chẳng đi kèm theo bằng chứng nào cả. Hoặc giả tôi phải đoán rằng công tước không hề có bằng chứng. Tôi xin hỏi các ngài và phu nhân. Chàng tiếp tục. Hướng về phía những người còn lại, rằng Đức ông đã nói ra điều gì đáng để trả lời chưa? Ngươi muốn có bằng chứng ư? Gian Mơ Di ơ lớn tiếng, nhưng không còn giữ được vẻ tự tin như trước, và giọng điệu cũng bớt sừng sổ hơn. Trước vẻ bình thản của Francesco, một vẻ bình thản lạ thường mà Gian Mơ Di ơ cũng phải thừa nhận giống với sự tự tin của một người biết chắc anh ta không có gì để sợ hơn là sự giả tạo của một kẻ đang cố gắng che giấu tội lỗi. Công tước không thể không cảm thấy nghi ngờ chính mình. Ngươi muốn có bằng chứng? Công tước lặp lại, rồi hỏi với giọng ép chết đối phương. Vậy ngươi giải thích thế nào về vết thương trên người lúc đó? Một nụ cười phớt qua gương mặt Francesco, rồi khuôn mặt chàng lại bình thản như cũ. Tôi yêu cầu Đức ông đưa ra bằng chứng, chứ không chờ đợi một câu hỏi. Chàng phản đối với giọng chán trường. Cho dù tôi có bị 100 vết thương đi nữa thì điều đó chứng minh được gì chứ? Chứng minh được gì ư? Công tước lẩm bẩm lặp lại, càng lúc càng mất đi sự tự tin vào suy đoán của mình. Thậm chí Đức ông đã bắt đầu thấy lo rằng ngài đã bị mối nghi ngờ lôi đi quá vội vã và quá xa. Điều đó, cùng với sự có mặt của ngươi tại đó, chứng minh với ta rằng ngươi đã tham gia vào vụ loạn đà tối hôm trước. Gian xe co cửa mình, chàng mỉm cười, thở dài. Rồi với giọng gần như ra lệnh, hãy bảo những gã này đi ra ngoài. Chàng vừa nói vừa chỉ vào hai tên lính, sau đó hãy cho phép tôi được xua tan những nghi ngờ ngớ ngẩn của Đức Ông. Gian Mơ Di ơ ngớ người, trơ mắt ra nhìn chàng bá tước. Vẻ quả quyết đầy thuyết phục, dáng điệu nghiêm nghị, bình tĩnh của người em họ tạo nên một bức chân dung tương phản hoàn toàn với vẻ lúng túng, ngơ ngẩn như gà mắc tóc của Đức Ông, khiến sự tự tin của ngài xẹp dần như quả bóng xì hơi. Công tước phẩy tay đuổi bọn lính ra ngoài, tuân theo một cách vô thức mệnh lệnh của người em họ lúc này đã hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Bây giờ, thưa Đức Ông, Lanchester câu lên tiếng, sau khi bọn lính đã đi khuất, tôi muốn biết chính xác lời buộc tội Đức Ông dành cho tôi trước khi tôi bác bỏ nó. Theo lời Đức Ông, tôi có thể hiểu thế này, một vụ mưu phản đã hình thành ở San Angelo cách đây ít lâu nhằm lật đổ Đức Ông khỏi ngai vàng của Báp Gian O và đặt tôi ngồi lên đó. Đức Ông do đó đã buộc tội tôi tham gia vào vụ mưu phản, với vai trò mà đám người dự mưu muốn dành cho tôi. Có phải như vậy không, thưa Đức Ông? Gian Mơ Di ơ gật đầu. Ngươi đã thuật lại chính xác đấy. Công tước lầm bầm. Nếu ngươi chứng minh được ngươi vô tội, ta sẵn sàng thừa nhận đã hiểu lầm ngươi. Chúng ta cứ tạm chấp nhận rằng vụ mưu phản là có thật. Cho dù với dân chúng Báp Gian O thì bằng chứng đưa ra có vẻ không được thuyết phục cho lắm. Một người, lúc này đã chết, thông báo với Đức Ông rằng một âm mưu đang được thai nghén. Quả thực nếu chỉ có thế thì khó có thể coi là đủ tang chứng để bêu đầu bốn nhà quý tộc can trường kia lên như vậy. Nhưng tôi không nghi ngờ rằng Đức Ông vẫn còn những bằng chứng khác mà chúng tôi chưa được biết. Gian Mơ Di ơ bất giác dùng mình. Đức Ông nhớ lại những lời Sanchez câu đã nói trong buổi gặp gần đây nhất giữa hai người. Đồng thời ngài cũng nhớ tới cách mà dân chúng Báp Gian O vừa chào đón sự trở về của ngài. Chúng ta hãy coi sự việc đúng là như vậy. Lanchester câu bình thản tiếp tục. Quả thực, những hành động sau đó của Đức Ông không cho phép tôi được nghi ngờ. Như vậy, chúng ta đồng ý rằng đã có một vụ mưu phản, nhưng còn chuyện tôi có dính dáng vào đó, rằng tôi là người được chọn để thay thế Đức Ông có cần tôi phải chứng minh sự nực cười của một lời cáo buộc như thế chăng? Ngươi cần phải chứng minh đấy. Thế có Chúa. Rất cần, nếu ngươi không muốn mất đầu. Chàng bá tước đứng thẳng thoải mái, hai tay chắp sau lưng, mỉm cười nhìn thẳng vào khuôn mặt nhợt nhạt và vầng trán cao có của ông anh họ. Cách thực thi công lý của Đức Ông quả thực là khó hiểu. Anh họ của tôi ạ, chàng trả lời nhỏ nhẹ, hoàn toàn bình thản. Quả là một phát minh vĩ đại. Ngài cho người thô bạo lôi tôi sành sạch đến đây. Và ngồi đó nói. Hãy chứng minh rằng ngươi không âm mưu chống lại ta, nếu không ta sẽ giao ngươi cho đao phủ. Thế có đức tin, so với ngài thì Sa Lơ Mừng chỉ là một gã ngốc không hơn không kém. Gian Mơ Di ơ đấm xuống chiếc ngai đang ngồi mạnh đến mức khiến bàn tay Đức Ông đến tận hôm sau vẫn còn thâm tím. Chứng minh đi, Đức Ông thét lên như một đứa trẻ đang hờn. Chứng minh đi, chứng minh đi, chứng minh đi. Chẳng lẽ những gì tôi vừa nói không đủ để chứng minh sự vô tội của tôi rồi sao? Bá tước trả lời, vừa có vẻ ngạc nhiên lẫn phản đối khiến Gian Mơ Di ơ thở dốc vì bực bội. Sau đó công tước phẩy tay cáo kỉnh. Quý ông An Va Y, Đức Ông lên tiếng, giọng ngạt đi vì tức tối. Ta nghĩ tốt nhất ông hãy gọi bọn lính gác vào đây. Đợi đã, chàng bá tước lên tiếng, giơ tay ra dấu ngăn cản. Lúc này vẻ bình thản vô lo vô nghĩ đã biến khỏi khuôn mặt chàng, nụ cười đã tắt ngấm, thay vào đó là cái nhìn khinh bỉ giận dữ. Tôi lặp lại lời nói của mình, Đức Ông đã dùng vũ lực bắt tôi đến đây, và ngồi đó, trên ngai vàng của ngài, ngài đã nói, hãy chứng minh là ngươi không âm mưu chống ta nếu ngươi không muốn mất đầu. Chàng dừng lại một giây, nhận thấy cái nhìn lúng túng của mọi người đang hướng về mình. Ngươi định triết lý chăng? Công tước nhếch mép. Chưa hiểu chuyện gì. Nếu Đức Ông đã nói thế, Lanchester câu đáp trả. Cứ cho là vậy đi. Và nếu Đức Ông chịu khó suy nghĩ một chút, chẳng lẽ chỉ nguyên chuyện đó không cho Đức Ông đủ bằng chứng rồi hay sao? Chàng hỏi, giọng đầy tự tin. Liệu vị trí của chúng ta trong lúc này đây chưa đủ nói lên sự vô lý của lời buộc tội Đức Ông gán cho tôi sao? Nếu lời buộc tội của Đức Ông là đúng, thì liệu Đức Ông có còn ngồi được ở đó và tôi phải đứng ở đây không? Chàng bá tước phá lên cười gần như man dại, đôi mắt sáng quắc nhìn thẳng đầy khinh miệt vào công tước. Nếu Đức Ông cứ cần có thêm bằng chứng thì, anh Gian Mơ Di ơ, nói để anh biết rằng nếu tôi thực sự thèm thuồng cái ngai mọt dũng của anh thì giờ phút này tôi đã ngự trên đó từ lâu rồi, chứ không phải đứng đây hoài hơi bào chữa cho mình trước một lời cáo buộc ngu ngốc như vậy. Anh vẫn còn nghi ngờ ư? Chẳng lẽ anh chưa học được gì trên đường phố Báp Gian O hôm nay sao? Chẳng lẽ anh không nghe thấy người ta tung hô tôi và chế nhạo anh sao? Vậy mà, chàng kết thúc với vẻ thương hại. Anh vẫn nói là tôi âm mưu chống lại anh. Cần gì phải thế chứ? Nếu tôi muốn chiếm ngai vàng của anh, tôi chỉ cần phất cao lá cờ hiệu của tôi trên đường phố Báp Gian O, và chỉ sau một giờ thôi, Gian Mơ Di Ơ sẽ không còn là công tước nữa. Bây giờ thì liệu tôi đã chứng minh được sự vô tội của mình chưa? Thưa đức ông cao quý, chàng hạ giọng, buồn bã nói tiếp. Liệu tôi đã thuyết phục được đức ông rằng tôi thậm chí chẳng cần đến âm mưu nào không? Nhưng công tước không trả lời. Cứng họng, choáng váng, đức ông ngồi đờ ra như tượng gỗ, nhìn chân chối vào khuôn mặt điển trai của người em họ, trong khi những người khác lén nhìn về phía ngài, vừa im lặng vừa lo thầm cho chàng trai trẻ đã dám đứng đó. Trong móng vuốt của Gian Mơ Di Ơ, quát thẳng vào mặt công tước những lời liều lĩnh như thế. Công tước đưa hai tay lên ôm mặt, ngồi lặng đi như kẻ đang đắm chìm trong suy nghĩ. Cuối cùng công tước chậm chậm nhấc hai bàn tay ra, để lộ khuôn mặt rũ rượi mệt mỏi vì tức giận và buồn phiền. Đức ông quay sang Santi, người đứng gần nhất. Gọi lính gác vào đây. Đức ông vừa vung tay vừa thét lên điên khùng, và Santi không dám hé răng, lặng lẽ. Những người còn lại chờ đợi với tâm trạng nặng nề, ngoại trừ một người, và người này cũng chính là nguyên nhân gây nên bầu không khí nặng nề hiện tại. Một lát sau viên đại úy Thụy Sĩ đi vào sảnh, theo sau là hai tên lính, Gian Mơ Di Ơ liền chỉ tay về phía người tù. Mang hắn ra, đức ông gằn từng tiếng khó nhọc, mặt tái nhợt, toàn thân run lên bần bật vì tức giận. Mang hắn ra ngay, và đợi lệnh của ta ngoài tiền phòng. Nếu là vĩnh biệt, anh họ thân mến của tôi. Frances câu lên tiếng. Tôi hy vọng anh sẽ gửi đến cho tôi một tu sĩ. Tôi luôn là một con chiên ngoan đạo. Gian Mơ Di Ơ không trả lời. Chỉ đưa mắt nhìn Martino. Hiểu ý. Viên đại úy khẽ đặt tay lên vai Frances câu. Trong giây lát chàng bá tước vẫn đứng lặng. Đưa mắt nhìn từ công tước sang hai tên lính. Sau đó đôi mắt chàng dừng lại một giây vào những người còn lại trong phòng. Cuối cùng, khẽ nhún vai, chàng quay gót, đầu ngẩng cao, bước ra khỏi căn phòng. Bầu không khí yên lặng tiếp tục ngay cả khi chàng bá tước đã bị giải đi, cho đến khi Ketsina Colonna phá vỡ nó bằng một chàng cười như sói vào cái đầu đang căng ra như muốn nổ tung của Gian Mơ Di Ơ. Đức ông đã hùng hồn hứa hẹn, và chế nhạo, sẽ trở thành một con sư tử. Nhưng cho đến lúc này, chúng ta chỉ nghe thấy tiếng hí của một con lừa mà thôi. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com. Chúc các bạn vui vẻ. Bị mẹ chế giễu, Gian Mơ Di Ơ lồng lên như bị ong chít. Đức ông đứng bật dậy lao sồng sộc xuống chiếc bục đặt ngai. Cơn điên giận đang bám giết khiến công tước không thể ngồi yên lâu hơn nữa. Tiếng hí của một con lừa ư? Công tước gằn tiếng, đối mặt với Ketsina. Rồi ngài cười phá lên sằng sặc. Đã có lần một chiếc xương hàm lừa đã làm nên điều kỳ diệu đấy, thưa mẫu thân, và chuyện đó có thể sẽ lặp lại. Hãy kiên nhẫn một chút, và mẹ sẽ được thấy. Rồi, quay sang đám triều thần đang im thin thít, đức ông cao giọng, các ngài nghe thấy cả rồi đấy, thưa các quý ông, công tước than, các ngài bảo ta phải trị tội tên phản nghịch đó ra sao đây? Công tước dừng lại giây lát để chờ câu trả lời, và ngài càng điên tiết hơn khi chẳng ai lên tiếng. Chẳng lẽ các ngài không cho ta được lời khuyên nào ư? Ngài hỏi lại với giọng đe dọa. Thần không nghĩ rằng, lâu đai cứng cỏi lên tiếng, đức ông cần bất cứ lời khuyên nào. Đức ông đã kết luận rằng bá tước Aquila là một kẻ phản nghịch, nhưng từ những gì tất cả chúng ta đều đã được nghe, đức ông đáng lẽ phải thấy rõ bá tước hoàn toàn vô tội. Ta phải thấy thế ư? Công tước hỏi lại, đứng sững nhìn chòng chọc vào Fabrizio bằng đôi mắt lạnh ngắt như mắt rắn. Ngài lâu đai, lòng trung thành của ngài đối với ta gần đây có phần hơi chao đảo đấy. Nếu, vì lòng kính Chúa và các vị thánh tử vì đạo, từ trước đến giờ ta luôn chứng tỏ mình là một ông hoàng nhân từ luôn luôn quá đà về sự độ lượng, thì lúc này ta cũng cần nhắc nhở ngài đừng có lạm dụng quá đáng sự độ lượng của ta. Suy cho cùng, ta cũng chỉ là người, và sự độ lượng của ta cũng chỉ có giới hạn. Công tước đưa mắt rời khỏi khuôn mặt kiêu hãnh không chút khiếp sợ của nhà quý tộc già. quay sang nhìn vẻ lúng túng rụt rè của mấy triều thần còn lại. Sự im lặng của các ngài, thưa các quý ông, chứng tỏ trong tình cảnh này các ngài cũng có cùng phán xét như ta, và các ngài đã xử sự khôn ngoan, vì với những trường hợp thế này không thể có sự phán xử nào khác. Hôm nay ông em họ của ta đã dám thốt ra những lời mà chưa kẻ nào dám nói như vậy với một ông hoàng lại mong sống sót. Và chúng ta không có ý định tạo ra ngoại lệ. Bá tước Aquila phải trả giá cho sự hỗn sự của mình bằng chính cái đầu hắn. Con trai của ta, Ketzina kêu lên, giọng đầy kinh hãi. Gian Mơ-di-ơ quay lại giận dữ nhìn mẹ, khuôn mặt đỏ bừng. Ta đã nói như vậy, công tước hét lên. Ta không tài nào ngủ được trừ phi hắn chết. Để rồi rất có thể chẳng bao giờ tỉnh dậy nữa, mẹ Đức ông trả lời. Sau lời mào đầu ấy, bà khiến Đức ông phải mở mắt bằng một bài chê trách cay chua nhất ngài từng phải nghe. Bằng những lời mỉa mai bỏng rát và những từ ngữ khinh miệt, bà cố tìm cách làm công tước ngộ ra sự điên rồ từ những chủ liệu của ngài. Phải chăng Đức ông đã chán cai trị Báp Gian O rồi? Nếu thế, bà nói với con trai, ngài chỉ cần đợi đến khi chây ra dây bo dơ tới. Ngài không cần phải thúc đẩy việc đó bằng hành động có thể dẫn tới một cuộc nổi loạn, một cuộc bạo động của dân chúng để báo thù cho người họ sùng kính. Mẹ chỉ cho con thêm lý do để ra tay. Công tước ngoan cố trả lời. Trong công quốc của con không thể có đất sống cho một kẻ mà nếu ta muốn lấy mạng, thì chính dân chúng của ta lại ra tay tấn công ta để trả thù cho hắn. Vậy hãy trục xuất hắn khỏi lãnh thổ của con, bà mẹ thuyết phục. Hãy lưu đày hắn. Và mọi chuyện sẽ êm đẹp. Nhưng nếu con giết hắn, mẹ không dám chắc mạng sống của con còn được hơn một ngày nữa. Giải pháp này quả thật khôn ngoan, và cuối cùng mọi người cũng thuyết phục được công tước chấp nhận. Nhưng chỉ sau khi các triều thần đã hết lời van xin khuyên nhủ, sau khi Ketzina đã cay đắng trách móc và dự báo về số phận chắc chắn sẽ chờ đợi công tước nếu ngài liều lĩnh động đến tính mạng một người được dân chúng tôn thờ. Sau cùng, đầy miễn cưỡng, công tước đành cao có chấp thuận án lưu đày dành cho ông em họ, nhưng Đức ông đã đồng ý với cảm giác cay đắng hối tiếc tràn ngập trong tim, vì lòng ghen tuông của ngài sâu sắc đến mức chỉ cái chết của Francesco mới có thể làm ngài nguôi ngoai, và hiển nhiên chỉ có nỗi sợ hãi trước hậu quả mà mẫu thân đã gieo rắc vào đầu ngài mới buộc được ngài chấp nhận chỉ lưu đày bá tước Aquila. Hết phần 1, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, mời các bạn đón nghe phần 2 tại website. Chuyện audio mới.com. Chúc các bạn vui vẻ.